Ăn vạ chị Đại, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit táo mèo, đứa bé sợ hết hồn, viên kẹo trên tay rơi thẳng xuống đất. Bé ngẩng đầu, ngó Lục Tịnh An. Lục Tịnh An và đứa nhỏ cứ thế mắt lớn chừng mắt bé, lưỡng lự rất lâu, rồi cô mới nói một cách bất đắc dĩ. Cho em đấy, nói xong, cô bước vài bước đi qua đứng chờ dưới ánh đèn đường. Chỉ chốc lát mẹ đứa bé gọi được xe, người mẹ bế con lên, thằng bé tựa đầu vào vai mẹ, lại còn cười vẫy tay chào cô. Lục Tịnh An mím môi, ngoái đầu không thèm nhìn nó. Sao vẫn chưa tới? Lục Tịnh An liếc nhìn điện thoại, chỉ còn 9 pin thôi, An An. Đúng lúc này, một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa bệnh viện, một người phụ nữ vội vã bước xuống. Bà đã phát hiện ra Lục Tịnh An, vừa gọi nhũ danh của cô, vừa bước nhanh tới. Người phụ đang gấp gáp chạy tới chính là Lục Tuyết Cầm. Lục Tịnh An đứng thẳng người còn chưa kịp mở miệng thì Lục Tuyết Cầm đã ôm chầm lấy, rồi kéo cô vào trong lòng mình. An An, mẹ xin lỗi, là mẹ trách nhầm con. Con vừa đi đâu vậy? Mẹ tìm con mãi, gọi điện con cũng không nghe làm mẹ lo lắng gần chết. Bà ôm con gái, gần như vỡ òa, lớn tiếng khóc. Nghe thấy tiếng khóc của Lục Cầm Tuyết cô dựa vào lòng mẹ hít hà hương thơm chỉ thuộc riêng về bà, không biết tại sao lúc này cô lại nhớ về một đôi mắt sạch sẽ đượm ý cười. Đó chính là hình ảnh Phỉ Minh Sâm khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, mỉm cười nhìn cô dưới ánh trăng sáng. Bàn tay đang để trong túi siết chặt băng gạc thô ráp ôm trọn lấy. Cảm giác nhói đau ấy khiến cô chợt bừng tỉnh. Tại sao cô phải nhớ tới cậu ta? Rõ ràng cô ghét cậu ta tới thế. Nơi chân mày của cô nhíu chặt lại. Mẹ đã không tin con tha lỗi cho mẹ được không? Những tiếng nức nở nghẹn ngào của Lục Tuyết Cầm vang lên bên tai, Lục Tịnh An khẽ thở dài, quẳng hết mấy suy nghĩ kỳ quái sang một bên, rồi duỗi tay vỗ lên lưng bà. Mẹ đừng khóc, giọng cô không quá lớn, chỉ vừa đủ để Lục Tuyết Cầm nghe được. An An, con không giận mẹ à, Lục Tuyết Cầm có thể cảm nhận được sự dịu dàng của con gái, bà ngẩng đầu đầy ngạc nhiên. Nhìn vào đôi mắt mong đợi của bà, Lục Tịnh An lúng túng quay mặt qua một bên. Con đói bụng, về nhà rồi hẵng nói, rồi cô bước xuống bậc thang. Lục Tuyết Cầm nhìn theo bóng dáng con gái, nụ cười đọng trên khóe môi thay thế cho những giọt nước mắt. Thật ra lúc con gái quay đầu chạy vọt đi, bà đã phát hiện có gì đó không đúng, về sau hỏi thăm tình hình từ mẹ con Lâm Tố Vân thì bà mới biết mình đã trách nhầm con bé. Mẹ còn không đi sao? Lục Tịnh An mới bước được nửa đường, cô đứng trên bậc đá nghiêng đầu nhìn mẹ. Ấy, đi đây, Lục Tuyết Cầm lấy khăn tay ra, vừa lau nước mắt vừa bước theo chân con gái. Sau khi hai mẹ con yên vị trên xe, Lục Tuyết Cầm kéo tay con gái, dịu dàng nói. An An, là mẹ không tốt nên con đã phải chịu oan ức rồi. Cứ nhắc tới là đôi mắt bà lại rưng rưng, bà vội hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc. Lục Tuyết Cầm xoa đầu con gái nói tiếp. Vừa nãy Minh Sâm đã kể cho mẹ, may mà có con đưa nó tới bệnh viện, nếu không có lẽ nó đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Cậu ta nói vậy thật à? Lục Tịnh An chớp mắt. Ừ, có gì sai hả? Thấy con gái hỏi, Lục Tuyết Cầm lại cuống lên, nụ cười trầm hẳn xuống. Không ạ, Lục Tịnh An lắc đầu, chỉ là trong lòng cô thấy khá bất ngờ. Là do cô nghĩ xấu Phỉ Minh Sâm quá ư, hóa ra cậu ta chưa bao giờ tố cáo cô trước mặt mẹ cũng không nói lý do tại sao lại bị Liên Vũ đánh sao. Vậy cậu ta có muốn truy cứu trách nhiệm không mẹ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng bị đâm một dao, đây không phải là chuyện nhỏ, chắc cha mẹ Phỉ Minh Sâm phải báo cảnh sát chứ. Lục Tuyết Cầm lắc đầu, mẹ không thấy nó nói gì. Cô thầm nghĩ, người tài xế kia đã bỏ đi, dù có nhớ được biển số xe thì cũng khó mà truy cứu trách nhiệm nhỉ. Lục Tịnh An không đào sâu thêm nữa, bác Lâm thấy hai mẹ con đã ngồi vững bèn khởi động xe. Qua tấm cửa kính, Lục Tịnh An có thể trông thấy nóc tòa nhà bệnh viện màu trắng dần biến mất khỏi tầm nhìn, mãi tới lúc này cô mới thu hồi ánh mắt. Cô ngáp một cái, điều chỉnh tư thế, dựa vào chiếc ghế da mềm mại, tâm trạng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Ngày mai tới võ quán luyện tập một chút vậy, hay là đi tìm cái tên Liên Vũ khốn kiếp kia để tâm sự về nhân sinh nhỉ? Vài ý tưởng thoáng lóe lên trong đầu Lục Tịnh An. Có điều, bất kể là ý tưởng nào, thì việc tới bệnh viện cũng không nằm trong kế hoạch của cô. Người, không phải do cô đánh, tại sao cô phải tới thăm? Xe con dừng trước cửa nhà họ Lục lúc này đã muộn nên rất yên tĩnh, hàng xóm của họ, nhà họ Phỉ bên cạnh cũng tối om. An An, mẹ đã nấu cơm xong rồi, con đợi chút hâm nóng là ăn được ngay. Về tới nhà, Lục Tuyết Cầm cởi áo khoác nhanh nhẹn đi vào bếp, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Lục Tịnh An. Cô đứng tại chỗ, lén nhìn về phía nhà bếp, thấy Lục Tuyết Cầm mải mê bận rộn, cô thoáng thở phào, rốt cục cũng rút bàn tay từ trong túi ra. bàn tay cuốn băng cô vẫn luôn nhét vào trong túi quần, chỉ sợ bị bà trông thấy, tới lúc đó bà chắc chắn truy cứu nội tình, rồi lại khóc lóc ầm ĩ, nghĩ đã thấy nhức đầu. Băng gạc trắng như tuyết quấn quanh tay cô, có vẻ rất nổi bật, Lục Tịnh An thoáng do dự. Mẹ con đi tắm trước, mẹ bưng hộ con bữa tối lên phòng nhé. Nói xong cô bước lên tầng. Ừ, mẹ biết rồi. Lục Tuyết Cầm không chút nghi ngờ. Đã trễ rồi, con tắm trước đi, tắm xong là ăn được luôn. Lục Tịnh An đáp lời, nhanh chóng lên tầng 2, rồi về phòng mình. Cô lấm lét nhìn trái nhìn phải, bước tới trước máy tính, rút một cái kéo để trong ống đựng bút ra, cắt bỏ băng gạc. Nhưng lưỡi kéo vừa mới động tới băng gạc thì cô khựng lại. Không biết tại sao cô bỗng nhớ lại nụ cười ấm áp của cậu ta, nhớ cả dáng vẻ cẩn thận băng bó giúp cô. Cô cắn môi, do dự một lúc rồi cũng buông kéo xuống. Cộc cộc cộc, An An, mẹ vào nhé. Đúng lúc này, giọng nói của Lục Tuyết Cầm vang lên bên ngoài cánh cửa. Lục Tịnh An giật mình, vội giấu bàn tay ra sau lưng. Trong giây phút cánh cửa mở ra, cô nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ khoác trên móc phủ xuống bàn tay. An An, thấy cô đứng đờ ra ở đó, Lục Tuyết Cầm khó hiểu nhìn con gái. Mẹ, Lục Tịnh An thoáng mất tự nhiên, cô nhìn cái khay trên tay bà, lảng vội sang chuyện khác. Tối nay ăn gì ạ, ha ha, đừng đứng nữa, qua đây đi. Quả nhiên Lục Tuyết Cầm không hề nghi ngờ, bà giới thiệu. Mẹ nấu bát súp, những món khác còn chưa xong, con uống chén súp này lót dạ trước đi. Vâng, mẹ để đó đi con đi tắm trước đã, ăn đi cho nóng, Lục Tuyết Cầm kéo cô lại. Mẹ không nói chuyện với con nữa, bên dưới vẫn còn bật bếp. Nói xong, bà vội vã xuống dưới. Lục Tịnh An thò đầu nhìn theo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bĩu môi nhìn băng gạc trên tay. Nếu không phải vì sợ vết thương dính nước thì chắc chắn cô đã gỡ băng ra rồi, chẳng liên quan tới Phỉ Minh Sâm gì sắt. Nghĩ vậy giống như rốt cục cô cũng tìm được một cái cớ, cô bưng bát súp buồn bực húp sạch, sau đó cầm đồ ngủ và khăn bông vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô tắm xong thì Lục Tuyết Cầm đã lấy bát súp đi, thay vào đó là hai món mặn và một bát canh đặt trên bàn. Đã có bát súp lót dạ nên cô không còn đói bụng mấy, cô vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa bước qua. Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên. Lục Tịnh An cầm lên nhìn, là thông báo tin nhắn WeChat. Mạc Xảo Xảo, chị An, chị về nhà chưa? Mạc Xảo Xảo, không phải chị vẫn còn ở bệnh viện chứ? Phỉ Minh Sâm ổn không? Mạc Xảo Xảo không ngừng nhắn thêm vài tin nữa. Cứ nhớ lại sự tình bực mình hôm nay là Lục Tịnh An lại tức giận, cô đang định nhắn lại thì pin báo chỉ còn một, màn hình đột nhiên tối om, rồi sập nguồn. Lục Tịnh An nhún vai. Thôi quên đi, coi như mặc kệ cô nàng, để cho cô nàng tự kiểm điểm lại bản thân chút vậy. Cô ngoảnh đầu định tìm sạc nhưng cô tìm trong ngăn kéo một lượt mà không thấy đâu. Không phải chứ, cô lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu cô chợt lóe lên, sáng nay trước khi ra cửa cô nhớ đã bỏ dây sạc vào trong ba lô mà. Vậy cái ba lô của cô đâu mất tiêu rồi, cách chương.